Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, quyết chiến sắp tới. Đông, cũng không lâu lắm, một ánh hào quang phóng lên trời, chỉ thấy ngồi xuống bầu trời trên hòn đảo, ánh sáng mãnh liệt, tựa hồ có người đạp lên, là Khương Thị, mọi người ngóng nhìn cái hướng kia. Kinh hô một tiếng, sau đó liền phát hiện tòa kia hòn đảo bốn phía, bỗng dưng hiện lên vô số kim sắc văn tự, như vô số hành tinh vờn quanh hòn đảo phi hành, đồng thời không ngừng có văn tự thu nhỏ, hướng về hòn đảo bên trong bay đi. Truyền đạo, trời ạ, đây là đang truyền đạo. Chẳng lẽ nói, mỗi bước lên nhất trọng hòn đảo, sẽ được một phần truyền thừa sao? Đây rốt cuộc là cấp bậc gì truyền thừa? Hòn đảo có cửu trọng, có phải là càng đi lên, lấy được truyền thừa lại càng mạnh, càng hoàn chỉnh? Trong nháy mắt, rất nhiều người tim đập thình thịch, coi như là Khương Thị bốn vị thiên kiêu, cũng không bình tĩnh, bọn họ xác thực không nhạt định, bởi vì bọn họ lấy được đệ nhất trọng truyền thừa. Đã biết đây là cái gì? Thánh giai công pháp cửu trọng viêm hỏa quyết, mặc dù chỉ là thánh giai hạ phẩm, nhưng chỉ cần dính một thánh chữ, liền đủ khiến người điên cuồng. Dù sao, Khương Thị mạnh nhất chấn tộc bảo điển, cũng là thiên giai thượng phẩm, cùng thánh giai so ra, quả thực là khác nhau một trời một vực, có thể lên phía trên, tiếp tục đi tới đệ nhị tầng, không nhúc nhích. Liền lưu lại nơi này một tầng cướp đoạt bảo vật. Khương Xuyên quay về Khương Thị trẻ tuổi mọi người nói rằng, sau đó liền dọc theo con đường tiếp tục lên phía trên đi. Khương Sơn, Khương Hà ba người theo sát phía sau. Sau đó những người khác dĩ nhiên cũng đi theo. Không có một chút nào lưu luyến. Bọn họ đều hy vọng được càng nhiều truyền thừa. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không dừng lại với đệ nhất tầng hòn đảo. Một khác hòn đảo trên, Hứa gia cùng Tôn gia trẻ tuổi mọi người cũng đạp tới. Sau đó Hứa Hàn Chi cùng Tôn Nhạc cũng nói giống nhau nói. Liền dẫn mấy người đi tới đệ nhị tầng. Nhưng cùng Khương Thị bất đồng là, hai nhà này đều có mấy người trẻ tuổi lưu lại, vô lực đi tới đệ nhị tầng. Bởi vậy có thể thấy được, Khương Thị thực lực tổng hợp xác thực so với hai nhà này mạnh mẽ hơn rất nhiều. E sợ càng đi lên, chênh lệch càng sẽ thể hiện đi ra. Âm âm, bên này, Mạnh Hàn dẫm bảo cuối cùng một đóa hoa dài, cũng bước lên hòn đảo. Nhất thời, hòn đảo bên ngoài xuất hiện đầy trời kim sắc văn tự. Một ít văn tự cấp tốc thu nhỏ, hướng về hắn hội tụ đến. Mộng Hàn thấy thế, khuôn mặt bình tĩnh, thậm chí đều không có dừng lại, trực tiếp cất bước hướng về càng tầng lớp cao con đường đi đến. Loại kia quả quyết tốc độ, để những kia kim sắc văn tự đều suýt chút nữa không đuổi kịp hắn. Thật vất vả mới chui vào trong cơ thể hắn, đi hết cửu trọng hòn đảo, cũng mới thu được một quyển thánh giai hạ phẩm công pháp. Đối với ta không có một chút nào tác dụng. Mạnh Hàn thổn thức địa lắc đầu một cái, này truyền thừa đối với người khác tới nói là đại cơ duyên. Đối với hắn mà nói nhưng chỉ là vô bổ. Ai, quá mạnh mẽ cũng là một loại thống khổ a. Hắn có thánh giai trung phẩm kim diễm bảo điển. Hắn muốn này truyền thừa để làm gì? Có điều, hắn nhất định phải đi tới đệ cửu tầng. Bởi vì đệ cửu tầng tòa kia đỏ đậm trên hòn đảo, có hắn thứ luôn mơ tưởng. Huống chi, nếu như hắn đạp không lên đệ cửu trọng, sẽ chết đến mức rất thảm. Chúa Giêsu cũng cứu không được hắn. Cũng không lâu lắm, phần lớn người đều bước lên đệ nhất tầng. Sau đó mừng rỡ như điên, bởi vì bọn họ lấy được một phần thánh giai công pháp. Mặc dù chỉ là một phần, nhưng ở đằng long cảnh vẫn còn có chút tác dụng. Hơn nữa cho đằng long cảnh trở xuống hậu bối sử dụng, có thể giúp hậu bối đặt xuống vững chắc cơ sở, có nhiều chỗ tốt. Có điều rất nhanh, rất nhiều người như đưa đám, bởi vì bọn họ phát hiện mặt trên uy thế mạnh hơn, muốn đi tới đệ nhị tầng, e sợ không có gì hy vọng. Những này hòn đảo như kim tự tháp một loại bố cục, càng đi lên hòn đảo số lượng càng ít, điều này cũng mang ý nghĩa càng đi lên càng gian nan, nhất định chỉ có một số ít người có thể đi tới. Quên đi, ngay ở đệ nhất tầng cướp đoạt tư nguyên đi. Đồng nhất tầng rất nhiều hòn đảo, trong lúc đó có câu đường liên thông, số may cũng có thể được không ít thứ tốt. Ôm ý nghĩ như thế, những kia dừng lại với đệ nhất tầng võ giả bắt đầu hành động. Như con kiến như thế, ở rất nhiều hòn đảo lưu động, đồng thời phát sinh tranh cướp. Rất nhanh, có người leo lên đệ nhị tầng hòn đảo, như cũ là Khương thị người. Sau đó ở đầy trời kim sắc văn tự bay lượn bên trong, những người này tiếp tục đi tới đệ tam tầng, dĩ nhiên vẫn không có ai lưu lại. Sau đó, Hứa Hàn, Tôn gia, Vân gia người cũng đạp lên. Lần này, mỗi cái gia tộc lại có mấy người không cam lòng dừng lại tại đây một tầng. Cùng Khương thị so sánh, lập tức phân cao thấp, mà cái khác độc hành võ giả càng là không thể tả, ít nhất tại đây đệ nhị tầng để lại một nửa người. Đương nhiên, bọn họ số lượng khổng lồ, trong đó không thiếu thiên tài nhân vật, tiếp tục lên phía trên vẫn rất nhiều. Đinh tài nhức óc tiếng vang không ngừng xuất hiện, các võ giả như mã nghĩ quần bình thường không ngừng lên phía trên lan tràn, dần dần chiếm cứ càng ngày càng nhiều hòn đảo. Tuy rằng càng đi lên nhân số càng ít, nhưng tương tự, càng đi lên, hòn đảo số lượng đã ở cấp tốc giảm thiểu. Vì lẽ đó, mỗi cái trên hòn đảo nhân số, dĩ nhiên duy trì một loại quỷ dị cân đối. Đệ thất tầng, trời ạ, Khương thị vẫn còn có 12 người, Hứa gia chỉ có 3 người, Tôn gia cũng chỉ có 3 người, Vân gia chỉ có 2 người. Đến bây giờ, chân chính chênh lệch rốt cục hiển lộ ra, đỉnh cấp thiên tài nhân vật, Khương thị một nhà so với 3 nhà khác gộp lại còn nhiều hơn. Các ngươi đã đến cực hạn, liền ở lại đệ thất tầng đi, mau chóng cướp đoạt tư nguyên. Khương Xuyên quay về còn dư lại 8 người nói rằng, sau đó mang theo mặt khác tam đại thiên kiêu, hướng về đệ bát tầng đi đến. Mục tiêu của bọn họ là đệ cửu tầng, bởi vì nơi đó có tiên tổ lưu lại chí bảo. Mà Hứa gia bên này, 2 vị khác người trẻ tuổi cũng dừng lại, chỉ có Hứa Hàn Chi tiếp tục lên phía trên. Tôn gia chỉ có Tôn Nhạc còn đang lên phía trên đi, mà Vân gia như cũ là 2 người, Mạnh Hàn, Vân Hoành. Mạnh Hàn phía trước, Vân Hoành ở phía sau. 2 người một trước một sau cũng không nói gì một câu nói, phảng phất căn bản không nhận thức. Rốt cục, bọn họ bước lên đệ bát tầng. Đệ bát tầng chỉ có 3 tòa hòn đảo. Khương gia 4 người ở một tòa hòn đảo, Hứa Hàn Chi cùng Tôn Nhạc ở đồng nhất hòn đảo, mà Mạnh Hàn cùng Vân Hoành ở đồng nhất hòn đảo. Lúc này, 3 tòa hòn đảo người xa xa đối lập, có thể đến đệ cửu tầng chính là lớn quyết chiến, bởi vì bọn họ đều biết đệ cửu tầng có chân chính đại cơ duyên. Coi như Tôn Nhạc cùng Hứa Hàn Chi không biết tin tức, nhưng đoán cũng có thể đoán được, lớn như vậy một tòa di tích, không thể chỉ có một quyền lượng lớn truyền thụ cho cửu trọng thần hòa quyết. Đệ cửu tầng trên hòn đảo tất nhiên có chân chính truyền thừa. Nói thật, kỳ thực ta cũng không làm sao chán ghét ngươi. Lúc này, Vân Hoành đột nhiên nói một câu. Hả? Mạnh Hàn nhìn về phía hắn. Nếu như không phải có sứ mệnh tại ngươi, có thể chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Vân Hoành con ngươi bình tĩnh, rồi lại có một tia thở dài. Ngươi đang ở đây nói cái gì? Mạnh Hàn hỏi. Ta biết, ngươi cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Có thể ngươi trong lòng có rất nhiều dự định đi. Vân Hoành ánh mắt có chút phức tạp, âm thanh trầm giọng nói. Có điều nếu tiến vào di tích này bên trong, ngươi sẽ không có đường rút lui. Kết cục của ngươi đã nhất định, nha. Thật sao? Mạnh Hàn đột nhiên nở nụ cười, trước còn mang theo mờ mịt ánh mắt, đột nhiên trở nên thâm thúy lên. Vậy ngươi nói một chút, ta kết cục là thế nào dạng? Ngã xuống, Vân Hoành con ngươi hóa thành ác liệt kim sắc, mang theo một luồng nóng rực cảm giác ngột ngạt. Vậy ta, mỏi mắt mong chờ, Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, sau đó bỗng nhiên chạm đích, leo lên đi về đệ cửu tầng con đường. Hắn bạch y bồng bềnh, hào hiệp mà khí quyển, mỏi mắt mong chờ. Vân Hoành hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kiên quyết cùng tàn nhẫn. Vì gia tộc đại kế, hắn không hiểu ý từ nương tay. Hôm nay, nơi này chắc chắn máu chảy thành sông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.